Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 648 sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng. Canh 4, Thư Trừng đã tuyệt đối thực lực đạt được thắng lợi, được đến quốc tế giám khảo não vương buổi lễ long trọng thư mời. Thắng, Z quốc chiến đội thắng đảo quốc chiến đội. Thư Trừng đã sức của một người cứu lại bại cục, làm Z quốc chiến đội chuyển bại thành thắng, tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhất thời kích khởi ngàn tầng lãng, Uli nam thần quá tuyệt vời. Vì ta đại quả cam điên cuồng gọi điện thoại. Ngao ngao ngao, ta nam thần thi đấu thời điểm khẳng định đặc biệt xoáy khí. Kích động, đáng tiếc ta không có ở hiện trường. Siêu cấp chờ mong tiết mục bá ra. Siêu cấp chờ mong, Uli nam thần khẳng định đặc biệt xoáy. Nghe nói nam thần còn trở thành não vương người được đề cử. Xoáy khí, Uli quả cam nam thần cái gì thời gian làm chúng ta thất vọng quá. Tuy rằng một biến mất chính là nửa năm, nhưng là này nửa năm dùng một cái khác tên hỏa biến toàn cầu. Văn đàn, giới ca hát, nơi nào không có bóng dáng của hắn. Xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy. Uli Thư Trừng nam thần xoáy tạc thiên. Trừ bỏ cường đại nhất não Thư Trừng khiến cho võng hữu một mảnh nhiệt nghị ở ngoài. Hot search thượng còn treo một cái cùng Thư Trừng cùng một nhịp thở tên. An Chi Nhược Tố vì cái gì sẽ đột nhiên thượng hot search đâu? Sự tình đương nhiên liền phải từ sao trời tiểu thuyết võng công bố sao trời tiểu thuyết võng đem cử. Hành niên độ buổi lễ long trọng bắt đầu. Giống nhau như vậy buổi lễ long trọng, trang web đại thần tác giả khẳng định là không tránh được muốn đi một chuyến. Nhưng là An Chi Nhược Tấu cùng người khác không giống nhau a. Tác giả khác ở bạo chiếu bạo âm hút phấn thời điểm, hắn liền chưa từng có lộ quá mặt. Tựa như sao trời tiểu thuyết võng mỗ nằm liệt giữa đường tác giả rượu gào. Liên tính bạo chiếu bạo âm đều không có có thể tới điểm đề cử phiếu cùng đánh thưởng. Mỗi ngày khổ hề hề thức đêm gõ chữ còn không lấy lòng. Nghèo đến một bước, lại đối lập nhân gia An Chi Nhược Tố, tác giả phú hào bảng đệ nhất tác giả. Đây là cái gì khái niệm? Rượu gạo cả đời đều kiếm không đến tiền. Nhìn xem nhân gia. Chưa bao giờ bạo chiếu bạo âm, rượu gạo đối này cảm thấy vô cùng hổ thẹn, chính là liền tính hổ thẹn thì thế nào? Còn không phải không có tiền giấy cùng đánh thưởng, còn không phải cả ngày ăn đất, khụ khụ, hảo, không nói nằm liệt giữa đường tác giả sự tình, nói An Chi Nhược Tố. An Chi Nhược Tố không bạo chiếu không bạo âm chưa bao giờ lộ ra sinh hoạt phương diện đồ vật. Cảm giác thần bí 10 phần. Dĩ vãng sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng An Chi Nhược Tố đều không có tham gia. Lúc này đây cũng không biết có thể hay không tham gia. Vì thế, An Đại Phấn bắt đầu sinh động đi lên, tức phụ ngươi trường dây dây. An Đại, là thời điểm làm mọi người xem ngươi thịnh thế mỹ nhan. A còng An Chi Nhược Tố vê phong thiếu vê. An Đại, không phải xấu nhìn thấy không được người liền xuất hiện đi. Ngươi tham gia sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng ta đánh thưởng 10 vạn nhân. Dân tệ, A còng An Chi Nhược Tố V tráng sĩ ngươi mang thai. An Đại A còng An Chi Nhược Tố V xuất hiện đi. Ra tới A, hưởng ứng quảng đại võng hữu kêu gọi. Đại gia cùng nhau đưa An Đại thượng hot search A. An Đại A còng An Chi Nhược Tố V tham gia sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng. An Đại A còng An Chi Nhược Tố V tham gia sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng đi. Cầu xin ngươi, mỗi ngày đề cử phiếu đánh thưởng đi một đợt. An Đại A còng An Chi Nhược Tố V tham gia sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng. An Đại cầu đi, Thư Trừng đối này không có chút nào cảm giác, nhưng là mỗ nằm liệt giữa đường tác giả không giống nhau a. Rượu gạo nhìn uê bua khóc không ra nước mắt. Ngươi nói người cùng người như thế nào chênh lệch như vậy đại đâu? Rõ ràng đều là người. Vì cái gì hắn là đại thần? Ta là nằm liệt giữa đường đâu? Vì cái gì người ta không cần cầu phiếu đâu? Ni ma, đều là tiền A, đề cử phiếu, đánh thưởng gì đó đều có thể hướng bảo bảo tạp tới A. An Chi Nhược Tố lại không hiếm lạ. Hết chương.